Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, nhân tâm tán. Dịch huyện, Lưu Bị ghìm tọa kỵ, nhìn lấy hai bên ngoài trăm bước dịch huyện, bùi ngùi thở dài, vây thành hơn tháng, hắn vẫn là tìm không thấy phá thành kế sách, song phương binh lực giống, hắn binh lính tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. So ra mà nói hằng có ưu thế, nhưng Viên Đàm theo thành mà thủ, có thành tường bảo hộ, Viên Đàm dưới trướng Tân Tốt lòng tin tăng nhiều, đứng vững Lưu Bị mấy lần tấn công mạnh, mà lại tiến bộ rõ ràng, đã có chút tinh nhuệ dấu hiệu. Cho đến lúc này, Lưu Bị cuối cùng hiểu được Viên Đàm là đang lấy hắn luyện tay. Hắn theo Tôn Sách chỗ ấy học được luyện binh chi pháp, Viên Đàm cũng học được. Theo thời gian chuyển rời, giữa bọn hắn chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Lần này không thể công chiếm dịch huyện, về sau chỉ sợ cũng đã không còn cơ hội. Ký Châu hộ khẩu ưu thế tuyệt không phải U Châu có thể bằng, huống chi hắn còn không có chính thức nắm giữ U Châu. Tôn Sách cái gì thời điểm có thể đánh bại Công Tôn Độ, chiếm cứ Liêu Đông? Tóm lại Ngư Dương lấy Đông đã không phải là hắn có thể nhúng chàm. Thái sử Từ Tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Bị tâm lý thì cảm giác khó chịu. Tôn Sách nói hay lắm, tốt. Cùng hắn Nam Bắc giáp kích Viên Đàm. Kết quả hắn bên này khai chiến, Tôn Sách lại rút lui. Đồng bằng chi chiến căn bản không có bắt đầu. Thám báo đã đưa tới tin tức, Tang Hồng cùng Khiên Chiêu đã rút lui đến Đông Quang. Lại không rút lui, hắn liền có thể bị Viên Đàm nội ngoại giáp kích. Lãng phí thời giờ, Trác huyện không có cầm xuống. Trác quận làm sao ăn vào đi, còn phải làm sao phun ra. Duy nhất chiến quả cũng là chém giết Nhan Lương. Nhưng Nhan Lương vốn chính là Viên Hy bộ hạ. Hắn bỏ mình đối Viên Đàm tới nói ảnh hưởng vô cùng có hạn. Tại mặt khác một cái trên ý nghĩa thậm chí là chuyện tốt. Nếu như có thể chiếm lấy Trác huyện, hoặc là chém giết Trương Hợp, ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Lưu Bị lại thở dài một hơi, quay đầu ngựa, quay người hồi doanh, hắn lung lay roi ngựa, mất hết cả hứng. Đức Nhiên, ngươi đi một chuyến Vân Trường trong doanh, thông báo hắn Đoạn Hậu, yểm hộ đại quân lui lại. Lưu Tu đáp một tiếng, quay đầu ngựa, vừa mới chuẩn bị rời đi, Lưu Bị lại gọi lại hắn. Lưu Tu ghìm chặt tọa kỵ, nhìn lấy Lưu Bị, chờ đợi hắn mới chỉ thị. Lưu Bị suy nghĩ một chút, hạ thấp thanh âm, lại đi một chuyến thái sử từ trong doanh trại, mời hắn hiệp trợ Vân Trường. Lưu Tu hiểu ý, lĩnh mệnh mà đi. Thái sử từ trường quản là kỵ binh, không thể công thành, những ngày này một mực nhàn rỗi, không có việc gì thì cùng Diêm Nhu bọn người uống rượu luận võ. Rất thân cận, Quan Vũ không xuất chiến thời điểm, cũng sẽ cùng Thái sử từ cùng một chỗ nói võ luận binh. Rất là hợp ý, Lưu Bị đối với cái này rất bất mãn. Hắn luôn cảm thấy Thái sử từ không phải đến trợ trận, mà chính là đến kết giao bằng hữu. Sớm biết như thế, hắn thì không mời thái sử từ trợ trận, trắng trắng tiêu hao nhiều như vậy lương thảo 3.000 kỵ sĩ, 6-7.000 con chiến mã. Đây chính là một khoản to lớn chi tiêu. Lưu Bị rất thịt đau, nhưng thái sử từ hiệp trợ Quan Vũ, những thứ này lương thảo đều là từ Quan Vũ phụ trách kiếm. Quan Vũ có thể khỏi bị mất mặt cắt xén thái sử từ lương thảo. Lưu Bị cũng không tiện nói thêm cái gì, miễn cho Quan Vũ không vui. Lưu Tu đi, Lưu Bị lắc đầu, cười khổ nói, Hiến Hòa, ta có phải hay không lại lên Tôn Sách làm? Giản Ung nhíu nhíu mày, phủ quân, ngươi như thế muốn, rất nguy hiểm. Lưu Bị sững sờ, nguy hiểm. Giản Ung, ừ, một tiếng, dùng lực gật đầu, thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Chợt có bất toại, nghĩ lại không đủ, ngóc đầu trở lại là được. Nếu như động một tí hoài nghi mình có phải hay không lại lên người nào đó làm, là lòng tin không đủ, vẫn là muốn đùn đẩy trách nhiệm. Lưu Bị cũng cảm thấy lời ấy không ổn, rất là xấu hổ, cười hắc hắc hai tiếng, muốn tìm mấy câu che giấu một chút, lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải cố gắng trấn tĩnh, giả trang ra một bộ như vô sự bộ dáng. Tin ngựa từ cương, hướng đại doanh đi đến, Giản Dẫn đuổi theo, cùng Lưu Bị sóng vai, ngoẹo đầu, dò xét Lưu Bị hai mắt. Phủ quân, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Lưu Bị sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được Giản Ung không chỉ là trách cứ hắn, còn xách một vấn đề. Hắn có chút tức giận, hỏi ngược lại, Hiến Hòa tưởng rằng nguyên nhân nào? Giản Ung vuốt vuốt chòm râu, như có điều suy nghĩ, ta cùng phủ quân quen biết hơn 30 năm. Chưa thấy qua phủ quân ủy quá người. Muốn đến hẳn là lòng tin không đủ gây nên. Đối mặt Viên Đàm, phủ quân không có chiến thắng lòng tin. Lưu Bị sắc mặt âm trầm, không rên một tiếng, hắn bị Giản Ung nói trúng tim đen, lại càng thêm bị đè nén. Tôn Sách đã kiếm chỉ U Châu, nếu như ngay cả Viên Đàm cũng không thể chiến thắng, không cách nào khống chế Ký Châu, lại từ đâu tới cơ sẽ chiến thắng Tôn Sách? Tôn Sách tranh giành thiên hạ, ta lại ngay cả U Châu đều ra không được, như thế nào là đối thủ? Nếu như đem tới vẫn là muốn hướng Tôn Sách cúi đầu xưng thần, lúc trước cần gì phải rời đi Dự Châu? Lưu Tu đi vào Quan Vũ đại doanh, vừa mới tiến cửa doanh, liền thấy trung quân đại tướng trước vây một đám người. Hắn âm thầm lắc đầu, Quan Vũ lại cùng thái sử Từ Luận võ. Tuy nhiên bị thương nặng, Quan Vũ lại là một cái ngồi không yên người. Thương thế tốt hơn một chút, hắn liền cùng người luận võ. Hắn võ nghệ tốt, có thể cùng hắn đối đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luôn luôn lấy không có đối thủ vì tiếc. Bây giờ gặp phải thái sử Từ, hắn hận không thể mỗi ngày cùng thái sử Từ tỉ thí một phen. Lưu Tu lặng lẽ đứng ở trong đám người, nhón chân lên vào trong nhìn, quả không phải vậy, Quan Vũ đang cùng thái sử Từ giao đấu, bọn họ hôm nay so là kỵ chiến, một bên đứng hai cái thân vệ, nắm ba bốn con ngựa. Quan Vũ thân hình cao lớn, thể trọng hơn tại thường nhân, chiến mã không bền chiến, gặp phải người bình thường, thắng bại cũng chính là hai ba cái hiệp ở giữa, tự nhiên không cần thay đổi ngựa. Có thể là chống lại thái sử Từ, hắn không thể không nhiều chuẩn bị mấy cái con chiến mã để phòng mã lực chống đỡ hết nổi. Lưu Tu nhìn một chút cái kia vài thớt chuẩn bị ngựa, gặp tinh thần tựa hồ cũng rất đủ, còn không có trải qua trận, nói rõ Quan Vũ cùng thái sử Từ vừa mới lên tràng, giao thủ thời gian không dài, liền quyết định chờ một hồi lại nói. Quan Vũ tinh khí không tốt, nếu như vừa mới bắt đầu thì bị đánh gãy, hắn hội rất tức giận, chờ hắn cùng thái sử Từ đánh lên một trận, không phân thắng thua, hoặc là nhìn hắn tình thế không ổn thời điểm lại đi đánh gãy, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Quan Vũ cùng thái sử Từ chiến đến càng say, cũng không có chú ý Lưu Tu đến, hắn dùng không phải Thanh Long Yển Nguyệt đao, mà chính là một cây mã sóc. Loại này dài một trượng tám thước, cưỡi mâu sắc thực thích hợp Quan Vũ sử dụng. Riêng là đối thái sử Từ giao đấu lúc, thái sử Từ dùng cũng là một cây một trượng dài năm thước tinh cương trường mâu. Bipu có thể cưỡi mâu dài ba thước, cũng so Thanh Long Yển Nguyệt đao dài. Quan Vũ đại khái là cảm thấy bằng đao sắc thủ thắng thắng không anh hùng, thẳng thắn dùng mã sóc. Thái sử Từ nếu như cảm thấy ăn thiệt thòi, cũng có thể dùng mã sóc, chỉ cần hắn có cái kia võ nghệ. Thái sử Từ dùng còn là hắn tinh cương trường mâu, môn hộ thủ đến cực nghiêm, dù cho lấy Lưu Tu ánh mắt đến xem, Quan Vũ cũng không có gì thủ thắng cơ hội. Thái sử Từ võ nghệ rất tốt, muốn thắng Quan Vũ lại không dễ dàng như vậy, riêng là tại loại này không thể toàn lực ứng phó, không thể không có chỗ tiết chế tình huống dưới. có thể thủ được môn hộ, không làm đối thủ thừa lúc, chính là một kiện không dễ dàng sự tình. Hai người hai ngựa xoay quanh, mâu đến sáu hướng, đại chiến mấy chục hiệp, không phân thắng thua. Quan Vũ dưới háng chiến mã lại có chút lực lượng không tốt. Mượn một cái tách ra cơ hội, Quan Vũ xoay người đi thay ngựa. Thái sử từ không có đổi, chỉ là thả chậm tốc độ po sơ. Lúc này, có một cái kỵ sĩ chen đến bên cạnh hắn, giữ chặt cương ngựa, cùng thái sử từ nói vài lời. Thái sử từ có chút ngoài ý muốn, hỏi vài câu, ngay sau đó gật gật đầu. Thúc ngựa hồi trận, Quan Vũ cũng lên ngựa, đang muốn quay người tái chiến. Chỉ chớp mắt, nhìn đến bức tường người bên ngoài Liêu Tu, không khỏi nhíu nhíu mày, tằm lông mày cau lại, hướng Liêu Tu vẫy tay. Liêu Tu bất đắc dĩ, đành phải chen vào đám người, đi vào Quan Vũ trước mặt, chắp tay thi lễ. Chuyện gì? Phủ quân có mệnh lệnh. Đã có mệnh lệnh, vì sao không nói? Quan Vũ rất không cao hứng, duỗi tay ra, lấy ra là khẩu lệnh. Liêu Tu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tuy là Liêu Bị tộc đệ, nhưng Quan Vũ liền Liêu Bị bản thân đều không để vào mắt, nơi nào sẽ đối với hắn có cái gì tốt thái độ. Phủ quân quyết định từ bỏ Dịch huyện, rút về Trác huyện, khiến tướng quân Đoạn Hậu. Liêu Tu lại nhìn xem thái sử Từ, thái sử phủ quân vẫn như cũ hiệp trợ. Tướng quân, nói, hướng thái sử Từ phất phất tay, chào hỏi. Thái sử Từ khẽ đá chiến mã, đi vào trước mặt, tại trên lưng ngựa hạ thấp người thi lễ, mời tòng sự hồi báo Liêu phủ quân. Ta sẽ theo lệnh hành sự. Biết được Liêu Bị muốn từ bỏ Dịch huyện, Quan Vũ tâm tình thật không tốt, cũng không tâm tình luận võ, đem mã sóc ném cho Chu Thương, tung người xuống ngựa, hướng đại trướng đi đến. Thái sử Từ thấy thế, cũng xuống ngựa, cùng Liêu Tu sóng vai tiến trướng. Quan Vũ đứng tại trong trướng, nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn Liêu Tu liếc một chút, hừ một tiếng, lại chuyển hướng thái sử Từ. Tử Nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Thái sử Từ cười nói, Vân Trường huynh, ta cảm thấy Liêu phủ quân quyết định này không có vấn đề gì. Dịch huyện vội vàng khó hạ, Viên Đàm lại có viện binh đuổi tới, sớm đi lui lại, giảm bớt tổn thất, cũng là tình lý sự tình. Lui về Trác huyện, Viên Đàm thì không truy. Nếu như hắn truy, vậy liền tại dã chiến bên trong đánh bại hắn. Khí trời lạnh dần, trận này chiến sự thế tất yếu thành thế rằng co. Đã như vậy, lui về Trác huyện đối với chúng ta tự nhiên càng có lợi hơn. Đạo lý cũng không phức tạp, Quan Vũ cũng biết tốc thắng đã không thực tế. Trước tiên lui một bước chưa chắc không phải biện pháp. Hắn đổi đề tài, mới vừa rồi là Ngô Hầu tin tức sao? Hắn cầm xuống Liêu Đông. Liêu Tu sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sử Từ. Thái Sử Từ cười nói, Vân Trường huynh quả nhiên là mắt sắc. Một câu bên trong, không sai, Ngô Hầu vừa mới đánh bại Công Tôn Độ. Công Tôn Độ thức thời, đã quyết định hướng Ngô Hầu xưng thế. Ngô Hầu chuyển công tác Công Tôn Độ vì Độ Liêu tướng quân, ủy thác di sự tình, lại đảm nhiệm Đồng Nguyên Đại vì Liêu Đông thái thủ. Đồng Nguyên Đại, Quan Vũ bĩu môi, hắn tuy có chút dũng lực, tại kỵ chiến lại không tinh thông, chưa chắc là Công Tôn Độ chi địch. Lấy Ngô Hầu cẩn thận, sợ là có mặt khác an bài đi. Hắn nhìn thái sử Từ liếc một chút, mỉm cười, Tử Nghĩa lại thăng chức. Thái sử Từ khoát khoát tay, hổ thẹn, Ngô Hầu mặc ta vì U Châu phía đông đốc, tiết chế hữu Bắc Bình lấy đông quân sự tình. Ai, tài năng cạn mà làm nặng, ta thật sự là tâm thần bất định cực kỳ a. Về sau còn muốn Vân Trường nhiều hơn giúp đỡ. Quan Vũ khóe miệng trao lên, tay vuốt hàm râu, khẽ than thở một tiếng, Tử Nghĩa gặp được Ngô Hầu, thành chính là nhân sinh chuyện may mắn. Thái sử Từ liếc Liêu Tu liếc một chút, cười nói, Vân Trường nói rất đúng, có thể được Ngô Hầu tín nhiệm chính là từ chỗ may mắn. Bất quá Vân Trường cũng không cần khiêm tốn. Ngô Hầu đối Vân Trường luôn luôn kính trọng, chỉ là cảm khái Vân Trường trung thần nghĩa sĩ, giúp người hoàn thành ước vọng. Nếu là Vân Trường lúc trước lưu tại Dự Châu, cái này U Châu phía đông đốc chưa chắc là ta. Quan Vũ trong lòng thất lạc, lại cười lớn hai tiếng, ha ha, cái này U Châu phía đông đốc liền không nói. Tử nghĩa là thực chí danh quy, Liêu Đông thái thủ a, ta ngược lại là tự tin so Đồng Tập càng có thể đảm nhiệm. Chỉ là Liêu Đông, há có thể cùng Trác Quận so sánh? Trác Quận thế nhưng là Liêu phủ quân bản quận, lại là U Châu môn hộ, đảm nhiệm Vân Trường vì Trác Quận thái thú. Đây chính là Liêu phủ quân đối Vân Trường tín nhiệm. Thái sử từ một bên nói một bên xông quan lông, nháy mắt, ra hiệu hắn không muốn tại Liêu Tu trước mặt nói những thứ này. Để tránh sinh nghi, Liêu Tu nghe Quan Vũ lời nói, sắc mặt đã không tốt. Quan Vũ nghe hiểu được thái sử từ ý tứ, lại không đem Liêu Tu để vào mắt, coi như không thấy, vẫn tiếc nuối, Trác huyện chưa xuống, hắn cái này Trác quận thái thú là không làm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?